Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, kịch chiến. Phía dưới lục đại thế gia cùng ngũ hành tông người đã giơ lên vũ khí, chuẩn bị đối với những khác đạo môn đệ tử tiến công. Giết người diệt khẩu, nhưng lúc này tất cả đều bị chấn kinh rồi. Trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm chiến đoàn, quên đi bản thân muốn làm gì. Ta dựa vào, đây cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Chẳng lẽ là đang đóng phim? Phim Hollywood sao? Liên minh báo thù, nghịch ma biến vừa ra, công lực chợt tăng đồng thời. Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương tâm tính cũng là đại biến. Khuôn mặt dữ tợn, một thân ma khí, giống như ma quỷ. Hai người liên thủ, đánh đâu thắng đó. Yến Phong tránh đi Cổ Phi Dương long chảo thủ, lại bị Bá Thiên Trưởng vỗ trúng, bay ngang ra ngoài. Cổ Phi Dương lập tức đuổi theo kịp, còn chưa kịp xuất thủ, Yến Phong đã bỏ lên, một cước đem Cổ Phi Dương đạp bay. Đường Thiên Uy chạy như bay tới, một trưởng vỗ không, mặt đất lập tức một trận lay động. Yến Phong dưới lòng bàn chân xuất hiện một đường rộng nửa mét khe hở, một mực lan tràn chừng một đường địa chi bên ngoài. Hai người đánh lâu không xong, giao chiến sinh ra va chạm đã làm bọn hắn thụ thương. Trái lại Yến Phong, thể chất cường hoành, loại trình độ này đả kích căn bản không tạo được thương tổn quá lớn. Cho dù có vài nhỏ nhẹ thương thế, cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Tiếp tục như vậy, không cần bị Yến Phong đánh bại, mày cũng đem bọn hắn ma tử. Hai người xấu hổ giận dữ không thôi. Vây công một tên tiểu bối liền đã đủ mất mặt, dùng nghịch ma biến lại còn không phải là đối thủ. Đây là một loại sỉ nhục. Yến Phong, hôm nay chính là đánh long trời lở đất ngươi cũng phải chết. Đường Thiên Uy đang cuồng hống, Cổ Phi Dương cũng điên cuồng. Trên người hai người hắc khí đột nhiên điên cuồng quấn quanh, toàn thân kịch liệt run rẩy, ngũ quan vô cùng dữ tợn, giống như là đang chịu đựng hết sức thống khổ. Ta dựa vào, Dê Đỉnh Phong phát tác sao? Yến Phong ngoài miệng quỷ kêu, nhưng sắc mặt lại biến ngưng trọng lên. Hắn vậy mà cảm giác được trên người hai người khí tức lại tại gấp bội tăng vọt. Cùng lúc đó, Phá Tâm cũng lạnh rên một tiếng nói. Hừ, nghịch ma biến biến rồi lại biến. Chẳng lẽ như vậy thực không nghĩ quay đầu lại nữa sao? Yến Phong phát hiện Phá Tâm cùng Hoa Thanh Phong riêng mình đối thủ vậy mà đều tại tiến hành đồng dạng biến hóa, nghịch ma biến. Mỗi biến một thành công lực đều sẽ tăng gấp bội. Nhưng cùng lúc tâm tính bị ảnh hưởng cũng càng thêm nghiêm trọng. Nếu như khống chế không nổi, liền sẽ triệt để điên dại, lâm vào vô biên vô tận giết ma nói. Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Đường Thiên Uy quát ầm lên, chỉ thấy hắn đột nhiên bạo khởi. Bá Thiên Trưởng chụp về phía Yến Phong. Yến Phong nắm đấm nghênh tiếp. Oanh, Yến Phong một nửa thân thể trực tiếp bị đập vào dưới nền đất. Nhưng Đường Thiên Uy ở trên cao nhìn xuống, tiếp tục công kích, không ngừng thôi động công lực, giống như là muốn đem Yến Phong nghiền thành mảnh vỡ. Giết! Cổ Phi Dương gào thét mà tới, long chảo thủ mang theo từng cơn rồng ngâm tiếng điên cuồng đánh tới, muốn đem Yến Phong phân thây. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Yến Phong một tay chèo chống Đường Thiên Uy công kích, một quyền đánh phía Cổ Phi Dương quát. Giết! Oanh! Cổ Phi Dương trực tiếp bị một quyền đánh bay. Nhưng là nghịch ma biến đệ nhị biến về sau, Cổ Phi Dương thể chất biến cứng cáp hơn, một kích này cũng không thụ thương. Ánh mắt lộ ra ngoan lệ hung quang, lần nữa đáp xuống, quát, long cắn cửu thiên, giết! Đã điên cuồng, Cổ Phi Dương một chảo đánh xuống, phảng phất rời sông lấp biển đồng dạng, sức mạnh vô cùng vô tận trên không trung cuồn cuộn mà xuống. Đáng sợ kinh khí đem đại địa mạnh mẽ cầm ra một đường hai dài hơn 10 thước to lớn khe rãnh. Yến Phong sắc mặt gánh nặng, đem công lực vận chuyển đến cảnh giới cực hạn, ngăn cản Cổ Phi Dương một kích này. Cuồn cuộn xuống vô cùng kinh khí bị hắn hộ thể cương khí đẩy về phía hai bên, thẳng thổi tràn đầy to lớn vết rách mặt đất rung động ầm ầm. Cùng hắn cương khí hộ thân va chạm, cuối cùng vậy mà oanh một tiếng, sinh ra lực trùng kích như vạn quân cự trùy rơi xuống đất đồng dạng. sinh sinh đem phương viên mười mấy mét phạm vi tan tành thổ địa hóa thành sa mạc. Cùng lúc đó, Đường Thiên Uy đột nhiên mới vừa nhảy lên, sau đó cúi vọt xuống tới, quát, bá thiên tuyệt địa, giết, đáng sợ trưởng lực hung hăng bổ xuống. Yến Phong cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn đè xuống đồng dạng. Áp lực cường đại chính muốn đem hắn đập vụn. Hắn toàn thân cao thấp xương cốt vậy mà tại loại này vô hình lực trường bên trong ra kẽo kẹt kẽo. Kẹt tiếng vang. Hai đại tông sư bản thân liền thực lực siêu phàm. Đi qua nghịch ma biến tăng lên về sau. Cường đại rồi mấy lần. Trong thân thể phảng phất có được vô cùng vô tận tiềm lực. Mày may không thua với vương giả cao thủ thực lực. À, Yến Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Nắm đấm nghịch không mà lên. Hung hăng cùng Đường Thiên Uy bá thiên chỉ tay đụng vào nhau. Oanh, hào quang sáng chói như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Toàn bộ sân bãi khắp nơi đều là điên cuồng dũng động dòng năng lượng. Đường Thiên Uy bị oanh lên giữa không trung. Yến Phong mình cũng bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Bất quá còn chưa chờ hắn thở một hơi. Cổ Phi Dương cũng đã lao đến. Một kích này thanh thế càng thêm to lớn. Người chưa đến, đại địa đã bị phun trào mà đến kình khí đánh rung động kịch liệt đứng lên. Nghịch ma biến quả nhiên đáng sợ. Vẻn vẹn bằng những cái này cuồn cuộn xuống kình khí. Nếu như không phải phía dưới xem cuộc chiến đám người đã rời khỏi đủ xa. Nhất định ở nơi này cỗ đáng sợ cương khí càn quét dưới tất nhiên sẽ hài cốt không còn. Nha, Cổ Phi Dương như điên dại nhập thể đồng dạng. Giống, Đường Thiên Uy đồng dạng gào thét mà tới. Trái lại Phá Tâm cùng Hoa Thanh Phong bên này. Hai người đồng dạng là điên cuồng giận chiến. Thế không thể đỡ. Trong lúc xuất thủ thiên diêu địa động. Nhưng mà bọn họ cũng cùng Yến Phong không phải quá nhẹ nhõm. Bọn hắn đối thủ một dạng vô cùng cường hoành, điên cuồng, giao chiến tiến vào gay cấn. Yến Phong một cái đạp thiên bước tránh đi công kích. Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương đã chiến đến điên cuồng. Nói, Yến Phong, nếu như ngươi chỉ có như vậy điểm bản lãnh, hôm nay ngươi là không thể nào chạy ra thăng thiên. Yến Phong cười lạnh nói, sinh tử từ thực lực đến quyết định. Vậy hôm nay liền từ ta tới quyết định sinh tử của ngươi. Hai người sát khí sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn ma khí như mây đen đồng dạng, tụ ở hai người bên cạnh, lập thân chỗ khắp nơi đen nghìn nghịt, chết đi, lúc này đã không để ý tới cái gì thánh thiên môn bí tàng. Bọn họ chỉ cần Yến Phong chết, chỉ thấy trên người hai người ma khí đan vào một chỗ, hình thành một đoàn màu đen ma vân biến thành một cái đáng sợ cự thú, gầm thét phóng tới Yến Phong. Tiếng rung thiên địa, tới đi, tiềm long thăng thiên, nhìn ta long khiếu cửu thiên. Yến Phong tụ tập toàn thân công lực, huyền công tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Bên ngoài cơ thể màu vàng kim hộ thể cương khí lập tức biến mất. Giống, đáng sợ tiếng thú gào. Một vệt kim quang vọt ra ngoài thân thể, biến thành một đầu kim sắc thần long hoành không mà lên. Chấn nhiếp thiên địa, cùng lúc đó. Phá Tâm cùng Hoa Thanh Phong bên kia cũng bắt đầu nhất va chạm kịch liệt. Phá Tâm tóc dài bay múa. Sau lưng hóa ra một bộ đạt đến chừng cao mấy chục mét ma ảnh. Cuồng hống, vô cực ma đạo. Hoa Thanh Phong thân thể đằng không mà lên. Trên người bá khí vô cùng. Giống như chiến thần giáng lâm. Thét dài, chiến thiên hạ. Rầm rầm rầm. Mấy đạo cường hoành đến mức tận cùng khí tức đồng thời bộc phát. Trên không trung giao hội, không trung giống như là vang lên vô số tiếng sấm đồng dạng, như sấm rền nổ vang tiếng không ngừng. Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương huyễn hóa ra đến cự thú từ trên trời giáng xuống. Cùng Yến Phong đánh ra màu vàng kim thần long mãnh liệt đánh vào nhau. Âm vang, răng rắc, oanh, liên tiếp tiếng va chạm, cự thú tiêu tán vô hình, màu vàng kim thần long cũng thay đổi thành hư ảnh. Yến Phong thân thể lay động, sắc mặt trắng bạch, mà Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương lại là miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Bất quá, lần này, Yến Phong cũng không có dừng bước lại, thân thể đằng không mà lên, hướng hai người đuổi theo. Chảm, Yến Phong hét lớn một tiếng, bàn tay thành đao, sắc bén khí kình mang theo xé rách không gian khí thế, hung hăng hướng hai người bổ tới. Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương đã chiến đến điên cuồng. Đối với Yến Phong truy kích, không có bối rối chút nào, trở tay đánh ra công kích của mình. Oanh, lần này mạnh mẽ đối với oanh ở cùng nhau. Hai người cũng là chật vật té xuống mặt, trên mặt đất lật bay ra ngoài xa mấy chục thước mới đứng vững được. Yến Phong bị bắn ngược trở về, mới vừa rơi vào mặt đất, hai chân đạp một cái làm hắn lần nữa xông lên không trung. Thân thể đáp xuống, trên bàn tay lần nữa thoát ra một đầu kim sắc thần long gào thét nhào về phía Đường Thiên Uy. Cùng Cổ Phi Dương, hai người rơi xuống đất đều còn không có đứng vững. Mặt đối với bất thình lình một đòn, căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể hốt hoảng đánh trả. Oanh, Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương bị hung hăng bổ bay ra ngoài hơn 100 mét khoảng cách. Thân thể trên mặt đất trượt. Hóa ra hai đạo chừng nửa mét sâu lớn lên hình hố sâu. Quần áo trên người cùng bùn đất sinh ra kịch liệt ma sát, toát ra sợi luồng khói xanh. Phốc phốc, phốc phốc, Đường Thiên Uy muốn giãy giụa lấy đứng lên, nhưng là vừa dùng lực, há mồm chính là phun một ngụm máu tươi đi ra. Vô lực ngồi trên mặt đất, Cổ Phi Dương cũng so với hắn không tốt bao nhiêu. Trước ngực một đoàn vết máu, sắc mặt trắng hếu dọa người. Nghịch ma biến mặc dù uy lực cường hoành, nhưng là cũng có rất lớn tai hại. Không chỉ có đối với tâm trí có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa còn có lượng hạn chế. Thu lấy công lực của người khác biến hóa để cho bản thân sử dụng, song nhất định không phải là của mình. Cuối cùng có lúc dùng hết. Vừa rồi cùng Yến Phong một trận chiến, bọn họ đã đem công lực tiêu hao hầu như không còn. Yến Phong cũng đồng dạng là khóe miệng chảy máu tia, nhưng cùng Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương so sánh, mạnh hơn nhiều lắm, tối thiểu nhất hắn còn có lực đánh một trận. Một trận chiến này là thảm thiết, nhưng là Yến Phong thắng. Sở Ngạo Phong cùng Sử Đạo Minh miệng phun máu tươi, từ trên cao bên trên rơi xuống, quỳ một chân dưới đất bên trên, bất lực đứng lên, phá tâm như là ma thần bay xuống. Lau khô vết máu ở khóe miệng. Oanh, Hoa Thanh Phong bá đạo một quyền, Địch Thiên Phóng cùng Thượng Quan Nhân Kiệt lập tức té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất nằm dạp trên mặt đất, trên mặt đất một vũng máu. Tam đại thanh niên cường giả đối chiến 6 đại tông sư, đại hoạch toàn thắng, người phía dưới đều trầm mặc. Hôm nay bọn họ chỗ nhìn thấy mang cho bọn hắn lực trùng kích đã để bọn họ hơi choáng. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể cảm giác được đúng là e ngại. Bọn họ quá trẻ tuổi. Nếu như chờ bọn họ đến 6 đại tông sư cái tuổi này, bọn họ lại sẽ cường hoành tới trình độ nào? Phá Tâm có chút ảo não nói. Chênh lệch thời gian không nhiều, xem ra lần này xem như đánh ngang tay, cơ hồ là trong cùng một lúc giải quyết đối thủ. Yến Phong ngoài miệng còn có tơ máu, Phá Tâm mặc dù lau sạch sẽ, nhưng trên mặt còn có vết máu. Hoa Thanh Phong không thổ huyết, bất quá sắc mặt thẻ bạch, đoán chừng cũng là gượng chống lấy. Đây là ba người dùng có chút loại khác phương thức tiến hành một cuộc tỉ thí. Cùng Phá Tâm nói một dạng, xem như đánh ngang tay. Bất quá đây chỉ là mặt ngoài, bọn họ lẫn nhau đều biết đối phương cũng không có ra đem hết toàn lực. Ai lại sẽ tại tương lai mình cường địch trước mặt đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bày ra đâu. Nhưng mà, bốn cái lão đạo sĩ cùng Ngọc Bạch Tuấn ở giữa đạo pháp quyết đấu còn chưa kết thúc. Vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa là ở là thật là đáng sợ. Bốn cái lão đạo mặc dù bị thương, nhưng đạo pháp tinh thâm, vậy mà mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Muốn thua là chuyện sớm hay muộn, trông thấy 6 đại tông sư bị thua, Ngọc Bạch Tuấn liền lên không có chút nào hưng phấn. Hắn có thể giải quyết bốn cái lão đạo sĩ, nhưng đoán chừng lập tức hắn liền bị Yến Phong ba người giải quyết. Vạn quỷ thôn thiên, Ngọc Bạch Tuấn một tiếng giống to, lập tức huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh. Sau đó những quỷ này ảnh cũng không có phóng tới bốn cái lão đạo sĩ, mà là nhằm vào hướng Trương Thiên Hóa. Hắn muốn đoạt lấy thiên đạo lệnh đào tẩu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,